Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3236, đá trúng thiết bản. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lại trái lại Chu Hoành Vũ bên này. Lúc này Chu Hoành Vũ vẫn là khuôn mặt nhàn, nhã, bởi vì Chu Hoành Vũ sử dụng ma hỏa không lớn, mới vừa vặn đem tam phẩm ma linh, gạo dinh dưỡng kích phát, sau đó bỏ vào tam phẩm ma linh lá trúc. Chu Hoành Vũ tiếp tục dựa theo bản thân phương pháp, từng điểm chế, tác. Một lát sau, Chu Hoành Vũ phòng bếp bên trong cũng là hương khí bốn phía. Chu Hoành Vũ dùng sức ngửi ngửi vị đạo, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thu hồi ma hỏa. Lần này Chu Hoành Vũ sở dĩ đem ma hỏa điều nhỏ, liền là muốn để tam cấp mặc nguyên gạo cùng tam cấp ma linh lá trúc tại sắc hương vị phương diện có thể càng đỡ một ít, mà Chu Hoành Vũ cũng làm được. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ chậm rãi từ trong nồi múc thêm một chén cháo nữa. Sau đó, bản thân trước nhìn một chút, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó Chu Hoành Vũ đều là vì lưu lại thực vật bên trong linh khí, lại là, cũng không có đặc biệt để ý thức ăn sắc hương vị. Dù sao muốn lưu lại đồng phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn tất cả linh khí cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ lại là không giống, hắn phải dùng tam phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra nhị phẩm thực vật. Đây đối với Chu Hoành Vũ tới nói lại là hoàn toàn không có độ khó. Cho nên lần này Chu Hoành Vũ ngay ở thức ăn sắc hương vị ba cái phương diện theo đuổi cầu hoàn mỹ. Tiểu tử này làm sao chậm như vậy a? Đám người bên trong một cái thanh âm có chút gấp nóng này nói ra. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ sử dụng chù cửa phòng mở ra, đã thấy tại Chu Hoành Vũ chậm ung dung bưng một bát cháo đi tới Phạm đại sư trước người. Đại sư mời nhấm nháp. Chu Hoành Vũ mỉm cười mà không phải lễ phép nói ra. Ân. Phạm đại sư nhẹ gật đầu. Sau đó nhận lấy Chu Hoành Vũ trong tay nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chỉ thấy Phạm đại sư mới vừa tiếp nhận bát, chỉ nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ chế luyện phỉ thúy mặc nguyên cháo, con mắt nháy mắt sáng ngời lên. Sau đó Phạm đại sư lại đem cái mũi đặt ở bát một bên, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi vị đạo. Lúc này Phạm đại sư con mắt càng thêm sáng ngời. Nhìn xem Phạm đại sư bộ dáng, Chu Hoành Vũ lại chỉ là mỉm cười, cũng không có coi ra gì. Nhưng là Ngô Nghĩa Đức sắc mặt trở nên có chút khó coi lên. Chỉ là Phạm đại sư cuối cùng còn không có làm ra đánh giá, Ngô Nghĩa Đức lại là còn ôm lấy lòng tin. Dù sao Chu Hoành Vũ mới tới tông môn hơn 2 tháng, coi như phẩm tướng cùng hương khí cho dù tốt, nhưng là linh khí lại là không nhất định có thể giữ lại đến 2 tầng. Nếu là thực vật chỉ thấy kém nhất phẩm, cái kia sắc hương vị cái gì liền căn bản lên không được tác dụng. Dù sao ma tộc ăn vào thực vật chính là vì hấp thụ bên trong hỗn nguyên linh khí, cho nên đánh giá một cái thực vật thật là xấu, tiêu chuẩn đầu tiên là nhìn phẩm cấp, sau đó mới có thể nhìn sắc hương vị. Ngô Nghĩa Đức căn bản không cho rằng Chu Hoành Vũ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nghiên cứu ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Dù là cháo này là tương đối đơn giản cách làm, Ngô Nghĩa Đức bản thân lúc trước thế nhưng là bỏ ra nhanh 3 năm thời gian mới nghiên cứu ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Cho nên Ngô Nghĩa Đức lúc này mặc dù chau mày, nhưng là trong lòng cũng không có quá lớn ba động. Mà Phạm đại sư hoàn toàn không để ý tới hai người thần thái các màu. Tự mình ăn xong rồi Chu Hoành Vũ phần kia phỉ thúy mặc nguyên cháo, lần này Phạm đại sư liền ăn 3 cái mới buông xuống cái chén trong tay đũa. Chỉ là cái này sau đó Phạm đại sư lại là không động tác, cũng không nói lời nào, ngay ở nơi đó yên lặng nhắm mắt không nói. Cái này khiến tại chỗ đám người đều là tâm như vuốt mèo, đều đang đợi lấy Phạm đại sư tuyên bố kết quả. Lúc này Ngô Nghĩa Đức càng là sắc bén giống như một khối tảng đá lớn treo mà chưa lạc, lại như vậy ăn xương cá đồng dạng như nghẹn ở cổ họng. Ngược lại là Chu tiểu muội bình tĩnh rất nhiều, Trong lòng mặc dù cũng có chút bất ổn, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chỉ bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng Chu Hoành Vũ năng lực, mà Chu Hoành Vũ thì càng không quan trọng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thậm chí cũng học Phạm đại sư một dạng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lại một lát sau, Phạm đại sư mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức nói ra, ta trước đến nói một chút chén cháo này. Nói chuyện, Phạm đại sư chỉ hướng Ngô Nghĩa Đức chén kia phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chén cháo này nhưng là linh khí phương diện nói, lại là chính tông nhất cấp, nhị phẩm thực vật. Phạm đại sư chậm rãi nói ra, Ngô Nghĩa Đức nghe được Phạm đại sư, nhỏ bé nở nụ cười, khiêu khích nhìn Chu Hoành Vũ nhất nhãn, mà lúc này Chu Hoành Vũ vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cũng không có cái gì cảm xúc ba động, lại nói một chút chén cháo này sắc hương vị phương diện. Phạm đại sư dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo màu sắc có chút ảm đạm, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi, xem như hợp cách. Nghe được như thế, Ngô Nghĩa Đức lại là thật sắc mặt biến khẩn trương lên. Chỉ là Phạm đại sư lại là không để ý tới hắn, tiếp tục nói ra, về phần mùi thơm này a, ta cảm thấy rất không tệ, thuộc về yêu chất mùi thơm. Ngô Nghĩa Đức nghe xong Phạm đại sư khích lệ bản thân, lại là cái đuôi nháy mắt lại vểnh lên thiên, một mặt đắc ý nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chỉ là Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không để ý tới hắn. Phạm đại sư nói tiếp, cái này vị đạo nha, lại là tạm được, ma linh lá trúc, mùi thơm cũng không có rất tốt cùng mặc nguyên thước vị đạo dung hợp. Nghe được như thế, Ngô Nghĩa Đức lại lần nữa biến sắc mặt khẩn trương. Bất quá cuối cùng chỉ là nhất cấp nhị phẩm thực vật, đối với sắc hương vị yêu cầu cũng không có nghiêm khắc như vậy. Món ăn này xem như hợp cách. Cuối cùng, Phạm đại sư cho có kết luận. Phải biết Phạm đại sư xem như toàn bộ Ma Dương kiếm tông trù nghệ cao nhất tồn tại, có thể đưa ra một cái hợp cách tiêu chuẩn, lại là cũng đã tương đối không dễ dàng. Cho nên nghe Phạm đại sư sau cùng tổng kết sau đó, Ngô Nghĩa Đức lần nữa lộ ra tiếu dung, đồng thời một mặt đắc ý nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Trong đám người Phùng Tuấn, trước đó một mực sắc mặt ngưng trọng, nghe được Phạm đại sư nói ra, rốt cục nới lỏng khẩu khí, đối Ngô Nghĩa Đức biểu hiện coi như hài lòng, mà Chu Hoành Vũ thì vẫn như cũ không để ý tới loại này nhảy nhót thằng hề. Chỉ đem ánh mắt chằm chằm Phạm đại sư, muốn nhìn xem đại sư cho ra đánh giá, không nghĩ đến Phạm đại sư câu nói đầu tiên, liền đem tại chỗ đám người cho choáng váng. Chỉ thấy Phạm đại sư vuốt râu một cái, sau đó nhìn một chút Chu Hoành Vũ làm phỉ thúy mặc nguyên cháo, sau đó lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, sau đó hỏi, cháo này là ngươi làm? Đám người đều là mắt trợn tròn, không biết Phạm đại sư đến cùng là có ý tứ gì. Ngay cả Chu Hoành Vũ cũng có chút mộng, bất quá vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, là ta làm. Ân, Phạm đại sư cũng chỉ là xác nhận một cái mà thôi. Dù sao đám người đều ở trận, Chu Hoành Vũ là một mình một người tiến vào bên trái phòng bếp, hoàn toàn phủ định có người thay thế khả năng. Món cháo này cũng là bảo lưu lại nhị phẩm linh khí, cũng là chính tông nhất cấp nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Phạm đại sư chỉ Chu Hoành Vũ nấu cháo, nói ra, điểm này lại là hoàn toàn vượt qua ý của mọi người liệu bên ngoài. Dù sao Chu Hoành Vũ thực sự chỉ là tân nhân, mà một người mới có thể liền làm ra nhất cấp nhị phẩm thực vật, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lại nhìn Ngô Nghĩa Đức, lúc này Ngô Nghĩa Đức chật vật nuốt một cái nước bọt, khó mang đá trúng thiết bản. Hắn mặc dù không tin Chu Hoành Vũ có cao như vậy thiên phú, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi bắt đầu tim đập như trống. Mà lúc này Chu Hoành Vũ lại là gương mặt bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết rõ đây là nhị phẩm thức ăn, Đồng thời nó còn có thể làm ra tam phẩm thực vật cho, nên đối với Phạm Đại Sư đánh giá này liền càng thêm lơ đễnh. Hết chương.